Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 681 các ngươi thánh nữ là vợ của ta chấm th ảo tộc thậm chí có một cái từ bên ngoài đến thánh nữ, đây cũng là vượt ra khỏi Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu mấy người tưởng tượng, thảo tộc gần đây cùng ngoại giới ngăn cách, có phi thăng người có thể trực tiếp phi thăng đến thảo tộc bên trong, cũng không khỏi không nói là một cái kỳ tích rồi, hình Ngọc Thông còn không có gì, nhưng là Tô Nham mấy người tự đối với cái này thánh nữ đã đến hứng thú, dù sao, bọn hắn cũng là phi thăng người. Đối với phi thăng người, vẫn tương đối có hảo cảm đấy. Thảo tộc một mực đều bài xích ngoại giới người, bây giờ lại chọn một không có thảo hồn người đem làm thánh nữ. Quyết định này, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy làm. Dù sao, thánh nữ địa vị, tại bất kỳ một cái nào tộc hoặc là một cái thế lực lớn, đều là tôn quý tồn tại, cao cao tại thượng. Xem ra các ngươi đem ta trở thành là của các ngươi thánh nữ an đến đại khí vận rồi. Tô Nham sờ lên cái mũi, thản nhiên nói. Cái kia tự nhiên là, như tiền bối người lợi hại như vậy vật, chúng ta chưa từng có bái kiến, phải biết rằng, chúng ta thảo hồn, đều là bẩm sinh, sinh ra thời điểm là mấy dịp, đó chính là mấy dịp, hậu thiên căn bản không có khả năng tăng lên, hôm nay tiền bối lại có thể tăng lên huynh đệ của ta bổn mạng thảo hồn, nếu không là tận mắt nhìn đến, đánh chết chúng ta đều khó có khả năng tin tưởng. Mộc Tang nói ra, cảm thụ được chính mình thiên tiên tu vi, cùng với chỗ mi tâm ngũ diệp thảo hồn. Hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, kính ý lần nữa nồng đậm ba phần, người này, có được chiêu thức ấy, tuyệt đối có thể khiến cho toàn bộ thảo tộc đều đối với hắn mang ơn, mẹ nó, lão tử làm sao lại không có tốt như vậy mình. Nhìn thấy Tang Thương nhị huynh đệ đối với Tô Nham thái độ, hình Ngọc Thông nhìn không được thầm nói, đúng rồi đại ca, trưởng lão không phải cho ngươi đi thỉnh thánh nữ tự mình đi ra nghênh đón tiền bối ấy ư, thánh nữ làm sao còn chưa tới. Mộc Tang đột nhiên quay người đối với Mộc Thương nói ra, ngươi cũng biết thánh nữ lãnh ngạo, tuy nhiên đáp ứng xuống, nhưng là cũng sẽ không biết thái quá mức để ở trong lòng, bất quá rất nhanh tựu sẽ tới a, còn hy vọng tiền bối bỏ qua cho. Mộc Thương nói ra, hai huynh đệ mở miệng một tiếng tiền bối, gọi Tô Nham trong nội tâm thật đúng là không phải cái tư vị, tại tư tưởng của hắn bên trong, tiền bối đều là xưng hô những cái kia lão đầu tử, chính mình thoạt nhìn, cũng không có như vậy lão a, đương nhiên. Đây là Tang Thương nhị huynh đệ đối với chính mình kính trọng cùng lòng cảm kích, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, cái này thánh nữ ngược lại là có ý tứ, ngược lại muốn biết một chút về. Tô Nham cười nhạt một tiếng, từ bên ngoài đến thánh nữ, còn như thế lãnh ngạo, xem ra người này tại phi thăng trước khi, cũng không phải một cái đơn giản nhân vật a. Nói xong, lại hơn 10 đạo ánh sáng liền từ thảo tộc bên trong bay lên, đó có thể thấy được, đó là hơn 10 đạo thân ảnh, đang tại hướng về bên này chạy đến, lão đảo. Tốc độ cũng không khoái, rất hiển nhiên, cái này thánh nữ cũng không có như thế nào đem Tô Nham mấy người để ở trong lòng, nếu như không phải Mộc Căng Sinh ra lệnh. Coi hắn lãnh ngạo, là sẽ không ra tới đón tiếp đấy, Căng Sinh trưởng lão đang làm cái gì, vậy mà lại để cho ngoại giới người tiến vào thảo tộc, còn lại để cho thánh nữ tự mình tiếp đãi, nghe nói chẳng qua là mấy cái thiên tiên, cái giá đỡ cũng không nhỏ. Người còn chưa đến, bất mãn thanh âm cũng đã vang lên, cái này là nam nhân thanh âm. Rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh liền đi tới phụ cận, đi đầu cho rằng, Bạch Y Thắng Tuyết, dáng người ngạo chọn, giống như chính thức tiên tử, cái kia tuyệt mỹ dễ dàng, không chút nào tại hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân Thu Hâm Mẫn phía dưới, giờ phút này, cái này thánh nữ đang bị 10 cái thanh niên chen chúc lấy, giống như cao cao tại thượng thánh linh. Thánh nữ trên mặt tràn đầy lãnh ngạo, nhưng là cái này lãnh ngạo, khi thấy Tô Nham mấy người thời điểm, càng là trực tiếp cứng nhắc, đồng thời cứng nhắc. Còn có Tô Nham mấy người, hình Ngọc Thông cũng cứng nhắc lại, bất quá hắn cứng nhắc, cùng Tô Nham bốn người là hoàn toàn bất đồng, hắn cứng nhắc, là vì thấy được một cái tuyệt thế mỹ nhân, móa nó, cái này thánh nữ cực phẩm rồi, ai nói Thu Hâm Mẫn là hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân, cái này thánh nữ dung mạo, so về Thu Hâm Mẫn, không kém cỏi. Chút nào a? Hình Ngọc Thông thầm nói, hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tô Nham bốn người cái kia trừng lớn con mắt cùng mở lớn miệng. Gắt gao chầm chầm vào phía trước thánh nữ, ta nói các ngươi mấy vị có chút tiền đồ được hay không được, không cần bị hấp dẫn thành cái dạng này a, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hình Ngọc Thông nhíu mày nói ra, nếu như ai nói trên cái thế giới này không có kỳ tích, ta cùng nha gấp. Hạ Thu Tiêu phản ứng đầu tiên đi qua, đúng vậy a, dưới đời này còn có như vậy trùng hợp sự tình ấy ư, thảo tộc thánh nữ, vô song tỷ tỷ. Tiểu Bạch khó có thể che giấu kích động trong lòng. Đương nhiên, kích động nhất, phải kể tới Tô Nham cùng Cửu Mệnh Vô Song rồi, Cửu Mệnh Vô Song cái kia tuyệt mỹ tới cực điểm dung nhan tại cứng nhắc lại sau một lát, trực tiếp giãn ra, vui vẻ nở nụ cười. Wow, nụ cười này càng là cực kỳ khủng khiếp. Hình Ngọc Thông rụt rụt cái cổ, thánh nữ nở nụ cười, thánh nữ lại cười rồi. Đúng vậy à, thánh nữ đã đến thời gian dài như vậy, cái này là lần đầu tiên cười à. Tang Thương nhị huynh đệ giật mình nói. Tô Nham cũng rất vui vẻ, dị thường vui vẻ, thời gian dài như vậy đến nay, hắn một mực tại lo lắng Liễu Yên Nhi cùng Cửu Mệnh Vô Song an nguy, hôm nay chứng kiến Cửu Mệnh Vô Song hoàn hảo không tổn hao gì, còn trở thành thảo tộc thánh nữ, trong lòng một tảng đá coi như là rơi xuống địa phương. Hắn bước đi đến Cửu Mệnh Vô Song trước người, không chút nào chú ý bốn phía kinh hãi ánh mắt, một bả liền đem Cửu Mệnh Vô Song ôm trong ngực. Hắn một cử động kia, lập tức sợ hãi ngoại trừ Tiểu Bạch mấy người bên ngoài tất cả mọi người, bà mẹ nó, cái này nha quá mãnh liệt a, ngươi lão hạ còn mạnh hơn, thảo tộc thánh nữ, nói ôm tự ôm a. Hình Ngọc Thông quát to một tiếng, làm càn. Theo Cửu Mệnh Vô Song cùng một chỗ đến đây cái kia hơn 10 người trẻ tuổi, nguyên một đám trên mặt lộ ra lửa giận, hắn một người trong thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong thanh niên, càng là lửa giận ngút trời, khí thế của hắn chấn động, sát khí trùng thiên, thò ra một cái đại thủ, liền hướng lấy Tô Nham chập tới, trong lòng bọn họ, thảo tộc thánh nữ sao mà thánh kiếp, há có thể lại để ột cái từ bên ngoài đến nam tử ôm vào trong ngực, là trọng yếu hơn là, thánh nữ là hắn truy cầu đối tượng, hôm nay. Thánh nữ bị người khinh nhờn, hắn ở đâu còn có thể gắng giữ tỉnh táo, chỉ là, hắn lại không có suy nghĩ qua, dùng thánh nữ ngày thường lãnh ngạo cùng tính tình, như thế nào hội cho phép một cái lạ lẫm nam tử như vậy ôm mà không phản kháng, một lôi, không được vô lễ. Cửu Mệnh Vô Song một tiếng nhẹ ra, theo Tô Nham trong ngực dãy dụ đi ra, nhìn hầm hầm thanh niên kia, cái này, đây là thế nào chuyện quan trọng. Hình Ngọc Thông xoắn xuýt rồi, hiện tại xem ra, thánh nữ kia bị Tô Nham ôm thoáng một phát, chẳng những không có chút nào sinh khí, ngược lại muốn vi Tô Nham giải vây. Hình Ngọc Thông không phải người ngu, tự nhiên có thể đoán ra chuyện này bất thường, thích thú đem ánh mắt đã rơi vào Hạ Thu Tiêu Tam trên thân người, lại chứng kiến ba người chính tràn ngập mỉm cười, hào hứng bừng bừng, lại không nói lời nào, nói cho ngươi biết a, cái này thánh nữ là Tiểu Nham tử lão bà, ngươi nói hắn có thể. Ông không thể ôm, cái này trong thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có thể hắn ôm. Hạ Thu Tiêu nhún vai, nói ra, cái gì? Lão bà. Hình Ngọc Thông lập tức ngửa mặt lên trời không nước mắt, dưới đời này tại sao có thể có như vậy trùng hợp sự tình, vì cái gì tuyệt thế mỹ nữ đã thành người khác lão bà. Bị Cửu Mệnh Vô Song quát lớn, một lôi cũng không dám lỗ mãn, thu hồi công kích đi ra ngoài bàn tay, bất quá như trước nhìn hầm hầm lấy Tô Nham, ngươi người này, thánh nữ đến đây nghênh đón ngươi, ngươi lại dám đối với thánh nữ bất kính. Một lôi quát. Tô Nham ánh mắt rơi vào cái này một lôi trên người, cũng là biến thành có chút lạnh như băng, hắn tự nhiên nhìn ra, người này là đối với Cửu Mệnh Vô Song có ý tứ, hoặc là nói chính đang theo đuổi Vô Song, con mẹ nó, đây chính là lão bà của lão tử, ngươi chỉ là cộng lông, ngươi cũng bình xứng truy cầu, lão tử lão bà của mình, đừng nói ông thoáng một phát, tự là thân thoáng một phát ai có thể quản được lấy, tự là xô xô một phen, lại thế nào, muốn nói một lôi trong nội tâm khó chịu, Tô đại thiếu, càng là khó chịu. Bất quá cái này một lôi cũng không phải đơn giản, hắn chỗ mi tâm bổn mạng thảo hồn, dĩ nhiên là bảy diệp, so về một căn sinh đều muốn nhiều một diệp, thất diệp thảo hồn, đã là thảo tộc thượng đẳng thảo hồn, như vậy thảo hồn, tại toàn bộ thảo tộc bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy, có thể tưởng tượng, cái này một lôi, tuyệt đối là thảo tộc một thiên tài cấp nhân vật, tuy nhiên hiện tại chỉ là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là tiềm lực nhưng lại cực lớn, ngay khác đột phá tiên vương thậm chí. Giới chủ đều không phải là không được, tiểu tử, các ngươi thánh nữ là vợ của ta. Tô Nham nhàn nhạt nói một câu, lần nữa một tay nắm ở Cửu Mệnh Vô Song đầu vai, cái gì? Tiếng kinh hô không chỉ là cái kia một lôi, sở hữu thảo tộc mọi người kinh hô lên, kể cả Tang Thương nhị huynh đệ, bọn hắn phản ứng đầu tiên tựu là người này đang nói láo, là chứng kiến thánh nữ tuyệt thế dung nhan về sau nổi lên sắc tâm, nhưng là đem làm bọn hắn chứng kiến thánh nữ trên mặt hiển hiện cái kia ít có hạnh phúc thái độ về sau, cũng là sững sờ, giờ phút này Cửu Mệnh Vô Song, mặt mỉm cười, tự hồ bị cái kia một đôi mạnh mẽ mà hữu lực cánh tay ôm, là dưới đời này nhất chuyện hạnh. Phúc, ta không tin, bằng ngươi, như thế nào xứng đôi thánh nữ? Cái kia một lôi con mắt trừng hỗn nguyên, hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng là trong lòng của hắn cũng tin tưởng, bọn hắn thánh nữ vốn cũng không phải là thảo tộc người, mà là người từ ngoài đến, trước mắt cái này áo trắng thanh niên, cũng là người từ ngoài đến. bọn hắn tầm đó nếu là thật sự có mấy thứ gì đó, tự hồ cũng nói đi qua, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Tô Nham lạnh lùng nói, hắn vốn không muốn cùng Mộc Lôi không chấp nhặt, nhưng bây giờ thật sự muốn kiến thức một phen, một người nam nhân, tại nữ nhân của mình trước mặt, cái kia muốn tuyệt đối cường thế, nhất là có nam nhân khác ý đồ đối với nữ nhân của mình có nghĩ cách thời điểm, cái kia càng muốn cố định cường thế, bằng không, cái kia còn là nam nhân à, cái kia Mộc Lôi còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Tang Thương huynh đệ ngăn lại. Lôi ca, vị tiền bối này có thể là của chúng ta khách quý, ngàn vạn không thể đắc tội a. Mộc Tang mở miệng tăng lên đạo, người khác không biết, nhưng hắn là rõ ràng nhất, Tô Nham có thể tăng lên thảo hồn đích thủ đoạn, tuyệt đối là toàn bộ thảo tộc tin mừng, đây cũng là Tào Căn Sinh trưởng lão mời hắn đến thảo tộc làm khách nguyên nhân căn bản. Mộc Lôi như thế lỗ mãng, nếu là dẫn tới Tô Nham trong nội tâm không thoải mái, cuối cùng nhất tổn thất, thế nhưng mà thảo tộc, hai người các ngươi hạ đẳng thảo hồn phế vật, cũng dám ngăn trở ta. Mộc Lôi quay đầu đối với Tang Thương huynh đệ hét lớn một tiếng, hắn thất diệp thảo hồn, tại thảo tộc địa vị, so tam diệp thảo hồn cao hơn rất nhiều, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất, chỉ là, Mộc Lôi quát lớn chỉ nói đến một nửa liền không có nói thêm gì đi nữa, bởi vì hắn cảm nhận được hai người thiên tiên khí tức, hơn nữa thấy được bọn hắn trên trán ngũ diệp thảo hồn, cái gì? Ngũ diệp thảo hồn. Mộc Lôi kinh hô một tiếng, hắn lần nữa dụi dụi mắt con ngươi, năm diệp, đúng vậy, đích thật là năm diệp, nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, Tang Thương huynh đệ, bản thân chỉ có tam diệp mà thôi, hiện tại lại trở thành năm diệp, đây là có chuyện gì? Thảo hồn tấn cấp, cái này cho hắn mang đến rung động, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Mộc Lôi vừa dứt lời, những người còn lại cũng đem ánh mắt đã rơi vào Tang Thương huynh đệ mi tâm, khi thấy ngũ diệp thảo hồn thời điểm, nguyên một đám giật mình nói không xuất ra lời nói, chuyện gì xảy ra? Mộc Lôi nhíu mày hỏi. Lôi ca, vì tiền bối này có thể tăng lên chúng ta thảo hồn, hắn có thể phóng thích tinh thuần mộc chi khí, trợ giúp thảo hồn tấn chức. Mộc Thương chi tiết nói ra, cái gì? Tăng lên thảo hồn. Một tiếng sấm có chút bén nhọn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Tang Thương huynh đệ sống sờ sờ sự thật bày ở trước mắt, không được phép hắn không tin, hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt cũng phát sanh biến hóa, cái này, thật là ngươi làm hay sao? Mộc Lôi dùng tràn ngập hoài nghi ngữ khí hỏi. Đó là tự nhiên, mặc dù là ngươi thất diệp thảo hồn, ta cũng có thể dễ dàng cho ngươi biến thành tám diệp. Tô Nham nhàn nhạt nói ra. Có thể tăng lên thảo hồn, ở đây tất cả mọi người bị triệt để chấn trụ rồi, cái này đã vượt qua bọn hắn lý giải, nếu không là Tang Thương huynh đệ sự thật, đánh chết bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Cửu Mệnh Vô Song một câu không nói, đối với Tô Nham tăng lên thảo hồn, cũng không có một tia kinh ngạc. Trong mắt hắn, nam nhân của mình, tự là không gì làm không được, vô luận cỡ nào khác người, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn, ngươi thật có thể đủ đem của ta thảo hồn tăng lên tới tám diệp. Mộc Lôi ngữ khí đã không có trước khi vênh váo hung hăng, thất diệp thảo hồn, đã là thượng đẳng thảo hồn, nhưng là tại bảy diệp phía trên, còn có tám diệp cùng cửu diệp, nếu là có thể đủ tăng lên tới tám diệp, đây mới thực sự là thảo tộc thiên tài, thảo tộc bát diệp thảo hồn, tổng cộng mới xuất hiện qua mấy cái. Từng cái tu vi đều bất khả hạn lượng, phàm là bát diệp thảo hồn, tu vi thấp nhất cũng có thể đạt tới tiên vương đỉnh phong, thảo tộc tộc trưởng, là bát diệp thảo hồn. Về phần cái kia trong truyền thuyết cửu diệp thảo hồn, thảo tộc lịch sử phát triển lên, cũng tự xuất hiện qua một cái, đó là thảo tộc chí cao vô thượng tồn tại, đó là tự nhiên, bất quá ngươi mới vừa nói ta không xứng, ta đây tự cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là có thể đủ đả bại ta, ta liền thay ngươi tăng lên tới bát diệp thảo hồn. Nếu như ngươi bị ta đã bại, mặc dù ngươi cho ta 10 tỷ tài phú, ta cũng sẽ không cho ngươi tăng lên. Tô Nham thản nhiên nói, hắn lời này vừa ra, lập tức khiến ột hồi sao động.